Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694. Chương 694. Thiên Cực thần thể. Có đói bụng không? Viêm Bắc hỏi. Nè, ngươi có ý tứ gì? Hiện ở thời điểm này, chẳng lẽ ngươi còn muốn ăn cơm? Thanh Long chân nhân sững sờ. Ngươi là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Cái kia ha ha, cái kia uống một chút, làm khó cũng bởi vì bị nó truy sát, chúng ta liền cơm cũng không ăn sao? Viêm Bắc nhún nhún vai, theo hệ thống không gian bên trong lấy ra một số thịt bò kho tương, cung đình gà ăn mày, thịt vịt nướng, còn có một số cực phẩm mỹ tửu. Có ăn hay không? Viêm Bắc hỏi. Ăn. Vì cái gì không ăn? Tiểu tử ngươi cũng không sợ. Bổn tọa tại sao muốn sợ? Lấy tiểu tử ngươi tính cách, muốn là không có hoàn toàn chắc chắn, ngươi sẽ ngồi ở chỗ này thành thành thật thật ăn cơm. Đoán chừng ngay đầu tiên, ngươi liền chạy càng xa càng tốt, dắt chó đầy đủ đuổi không đến ngươi. Thanh Long chân nhân tức giận liếc mắt. Nói đến đây, Xanh Long thật người mới kịp phản ứng. Gia hỏa này hiện tại thế mà còn cưỡi tại trên người mình. Tiểu tử ngươi cho ta xuống tới. Đều đã không trốn, đừng giả bộ sợ, nhanh điểm xuống tới. Thanh Long chân nhân quát nói. Viêm Bắc cười cười, cũng không kiên trì, từ trên người hắn nhảy xuống tới. Tại hắn ngồi đối diện xuống tới, cầm lấy một bầu rượu ngon, uống một ngụm, thoải mái. Viêm Bắc cười nói, lúc này mới cầm lấy nhìn đũa bắt đầu ăn. Hoàn toàn chính xác rất thơm. Thật Long chân nhân gật gật đầu, cũng theo bắt đầu ăn. Lại nói ngươi lần trước không phải chạy trốn sao? Làm sao còn rơi xuống ma lâu bên trong trong tay của người? Viêm Bắc tò mò hỏi. Ai? Việc này nói rất dài dòng a. Thanh Long chân nhân thở dài, nói ngắn gọn. Viêm Bắc liếc mắt, ma lâu đám người này quá hèn hạ. Bổn tọa đều đã vận dụng thiên phú thần thông lừa qua vọng thiên các bọn này thằng nhãi con. Không nghĩ tới, bọn họ bọn này xúc sinh, tại niệm lực sư phía trên tạo nghệ, vậy mà như thế cao thâm, tìm tới ta chỗ núp, đem ta cho bắt tới. Thanh Long chân nhân cả giận nói, ngươi thật là bi ai, bên này vừa mới thoát khốn, liền bị người cho bắt giữ, tính cả lần này, đã là ta lần thứ hai cứu ngươi, ngươi dự định báo đáp thế nào? Viêm Bắc hỏi, hừ, ngươi ít đến, nếu như không phải ngươi, bổn tọa cũng sẽ không như thế không may. Lần thứ nhất gặp ngươi, bị người đuổi giết, lần thứ hai gặp ngươi, vẫn là bị người cho truy sát. Bổn tọa hoài nghi, chính mình có phải hay không gặp vận đen tám đời. Mỗi lần bày ra ngươi tổng không có chuyện tốt. Không phải đang đuổi giết trên đường, cũng là tại bị đuổi giết trên đường. Ngươi nói ngươi có thể hay không đừng như thế hố. Bổn tọa thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Hiện tại chỉ có quy nhất cảnh cấp một tu vi. Đường đường quy nhất cảnh cường giả mặt mũi. Đến bổn tọa nơi này, đều không ngươi cho làm không có. Bổn tọa còn không có tính toán ngươi tinh thần tổn thất phí. Ngươi ngược lại tốt, còn muốn hỏi bổn tọa muốn bổ khuyết. Da mặt của ngươi thật không phải là dày a. Thanh Long chân nhân châm chọc nói, thiếu kéo những thứ vô dụng này, rõ ràng là chính ngươi suy, trách ta đi. Viêm Bắc liếc mắt, đừng nói nhảm nhiều như vậy, mà lâu đám xúc sinh này đang truy tung phía trên rất có thủ đoạn, nhất là bọn họ niệm lực sư, giống như sẽ một loại bí pháp, mặc kệ chúng ta chạy trốn tới địa phương nào, bọn họ đều có thể thông qua loại bí pháp này đuổi tới chúng ta. Dựa theo thời gian thôi toán, nhiều nhất một ngày, phía sau con chó kia liền sẽ đuổi theo. Ngươi định làm như thế nào? Thanh Long chân nhân hỏi. Giải quyết hắn cũng không phải là không thể được. Tiền đề ngươi có thể trả cái giá lớn đến đâu? Viêm Bắc hỏi. Ngươi muốn cái gì? Thanh Long chân nhân hỏi ngược lại. Ta muốn ngươi vì ta hiệu lực một năm. Viêm Bắc nói, điều đó không có khả năng. Bổn tọa bị giam tại Thanh Hà trên vạn năm, cái này mới vừa vặn thoát khốn. Rất nhiều xà sinh còn không có đi lãng, liền bị ngươi nô dịch, làm ngươi thiên thú, không có cửa đâu. Thanh Long chân nhân lắc đầu cự tuyệt nói, ngươi thật không đáp ứng. Viêm Bắc sầm mặt lại, tiểu tử, ta biết trên người ngươi còn có át chủ bài, ngươi liền xem như giết ta, ta cũng không có khả năng đáp ứng ngươi. Thanh Long chân nhân kháng cự nói, thật sao? Viêm Bắc ngoạn vị nhìn qua nó, phục ngươi, nhìn dáng vẻ của ngươi, đã tu luyện đến địa kiếp cảnh bát giai, không được bao lâu liền sẽ đột phá đến địa kiếp cảnh cửu giai, sau đó lại đột phá thiên kiếp cảnh. Bổn tọa nơi này đúng lúc có một phần viễn cổ bí pháp, bất quá phương pháp này vô cùng hà khắc, nhất định phải cầu nhục thân cùng linh hồn đồng thời tu luyện, mới có thể đem phương pháp này tu luyện tới đại thành cảnh giới. Đương nhiên, cũng có thể mở ra đơn độc tu luyện, bất quá hiệu quả sẽ giảm phân nửa. Chỉ cần ngươi có thể luyện thành, ngươi liền có thể ngưng luyện ra 108 đạo thiên cương chi khí, thành tựu thiên cương đệ nhất nhân. Thế nào, ngươi có đáp ứng hay không? Thanh Long chân nhân nói, mới 108 đạo thiên cương chi khí, ít như vậy. Viêm Bắc nhướng mày, ngươi chớ không biết đủ. Đây chính là thiên cương chi khí, ngươi cho rằng nó là tiên thiên chi khí hoặc là địa sát chi khí? Người bình thường có thể ngưng luyện ra một đạo thiên cương chi khí liền đã coi như là không tệ. Một số thiên tài có thể ngưng luyện ra hai đạo thậm chí ba đạo thiên cương chi khí, cái nào sợ sẽ là những cái kia không xuất thế yêu nghiệt, căng hết cỡ cũng liền ngưng luyện ra 10 đạo thiên cương chi khí. Coi như tại thượng cổ cường giả kia ngang dọc thời đại, căng hết cỡ cũng bất quá mới ngưng luyện ra 10 đạo thiên cương chi khí, lại huống chi là hiện tại. Đương nhiên, muốn là ngươi có thể đồng thời ngưng luyện ra võ giả cùng niệm lực sư thiên cực thần thể, thiên cương chi khí có lẽ sẽ vượt lên gấp đôi. Thật Long chân nhân giải thích nói, ngươi thì sao? Ngươi ngưng luyện lại là mấy đạo thiên cương chi khí? Viêm Bắc trầm ngâm một chút hỏi, bổn tọa thế nhưng là Thanh Long hậu nhân, nắm giữ long tộc huyết mạch cùng đằng xà huyết mạch, thiên phú tuyệt luân, tự nhiên ngưng luyện ra 10 đạo thiên cương chi khí. Thanh Long chân nhân đắc ý nói, ngươi sử dụng truyền tống thần thông, liền là của ngươi năng lực thiên phú. Viêm Bắc hỏi, không tệ, loại thiên phú này thần thông cũng là biến dị giác tỉnh, nói là vạn người không được một cũng không đủ, thật sự là điều kiện quá hà khắc rồi. Cũng chính là bổn tọa gặp vận may mới có thể lĩnh ngộ loại thiên phú này, muốn không phải nó, bổn tọa đã sớm tại 1 vạn năm trước chết rồi. Thanh Long chân nhân đắc ý nói, là ngươi trước dùng Thanh Long Na Di? Viêm Bắc hỏi, Thanh Long chân nhân gật gật đầu, tiểu tử ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi thì nói thế nào a? Ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Thanh Long chân nhân khó chịu nói, loại này thể chế gọi là thiên cực thần thể. Viêm Bắc nghĩ nghĩ hỏi, không tệ, chính là thiên cực thần thể, liền xem như tại viễn cổ thời điểm, cũng là phi thường biến thái pháp môn, một khi ngưng luyện thành công, đồng giai vô địch thủ, liền xem như gặp gỡ niệm lực sư, cũng có thể đem đối phương đánh thành đầu heo. Thanh Long chân nhân gật gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi, đồ vật cho ta, từ để ta giải quyết phía sau gia hỏa này. Viêm Bắc nói, khục, khục, đồ vật bây giờ không có ở đây ta chỗ này, tại địa phương khác. Thanh Long chân nhân lúng túng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.